Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 75, thay lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mặc Linh nhiều lần muốn nói, nhưng nghĩ đến kết quả mở miệng của mình, anh vẫn là nên ngậm miệng. Cuối cùng không nói được lời nào. Lý Chiêu Đệ vốn muốn nói, nhưng nghĩ lại 10 năm qua, bà chán nản, cũng không thèm gây sự, như vậy chỉ khiến Kinh Chập càng thêm khó chịu. Thái độ của bà Mục khiến Lý Chiêu Đệ nguội lạnh. Bọn họ trước đây không có giá trị gì, nhưng bây giờ cũng không tệ, Kinh Chập lại trở về như vậy, bà đau lòng cho con gái cũng không kịp, nhưng bà Mục vẫn là một thái độ xem thường. Ăn cơm xong, Lý Chiêu Đệ kéo Mục Kinh Chập trở về phòng, mặc kệ bà Mục mắng bà lười biếng, Lý Chiêu Đệ nghe Tam Gia dỗ dành bà Mục khen ngợi Mục Tuyết, cười lạnh một tiếng. Kinh Chập, ăn bánh hạch đào đi, sau này mẹ mua cho con một con cừu cho con ăn no luôn. Không cho bà ta một chút gì. Mục Kinh Chập biết Lý Chiêu Đệ khó chịu, cho nên dù không thèm ăn gì cũng cầm lên. Được, cảm ơn mẹ, ta là mẹ con cảm ơn cái gì, xem con gầy như thế nào. Lý Chiêu Đệ đau lòng nhìn Mục Kinh Chập, đều là tại ta vô dụng, không được bà nội con thích, càng không thể trộm nhiều ốc đồ hơn để cho con ăn. Nhưng con yên tâm, nếu bà ta quá đáng quá, chúng ta tách ra và sau đó con có thể ăn bất cứ thứ gì con muốn. Cũng không có ai làm cho con ủy khuất. Mẹ, chỉ cần có mẹ là được rồi. Con không có ủy khuất. Con chỉ là đau lòng cho người. Ăn ít đi vài miếng thịt có ích lợi gì. Cô muốn ăn có thể tự mua. Nhưng cô cảm thấy có lỗi với Lý Chiêu Đệ. Người đã phải chịu đựng như vậy hơn 20 năm. Nếu không tách ra thì sau này cũng phải chịu đựng. Cho nên cô liền đồng ý bằng cả hai tay rằng về sau bọn họ sẽ xây dựng một ngôi nhà mới và tự lập nghiệp. Lý Chiêu Đệ không ngờ Mục Kinh Chập còn đau lòng cho bọn họ, nhất thời không khỏi đỏ mặt. Tại sao con lại cảm thấy có lỗi với mẹ? Mẹ là người ngoài, còn con thì không phải. Cả hai đều là cháu gái của Mục gia, mà lại đối xử với con và Mục Tuyết rất khác nhau, giống như con được nhặt về vậy. Lý Chiêu Đệ nghiến răng, ông trời không có mắt, Mục Tuyết sau khi sinh ra, bà nội con như bị trúng tà, đối xử với nó rất tốt, ngay cả cháu trai của bà ta cũng phải xếp ở phía sau. Trước kia cha con cũng được yêu thương rất nhiều, nhưng kết quả sau khi nó được sinh ra thì mọi chuyện thay đổi. Hai bác cả của con ngay cả cái rắm đánh cũng không được, bọn họ tức giận cũng không xong, cho nên cũng thuận nước đầy thuyền. Chú ba và dì ba chỉ vì cùng Mục Tuyết nói vài câu tốt đẹp mà bọn họ cũng được lợi cho nên cũng nghiêng về phía nó. Liền chỉ trỏ về phía chúng ta nói không phải là người, khắp nơi đều bị đàm tiếu. Ta xem như là nhìn thấu, nha đầu chết tiệt Mục Tuyết kia là thứ tà môn, cũng không biết là yêu ma quỷ quái gì đầu thai, đối tốt với nó thì tốt, không tốt thì gặp xui xẻo. Nghe Lý Chiêu Đệ cằn nhằn, Mục Kinh Chập giật mình. Mẹ biết đối tốt với Mục Tuyết là tốt, vậy tại sao mẹ lại không đối xử tốt với chị ấy? Mục Tuyết là điển hình của sự cưng chiều. Bà nội vốn trọng nam khinh nữ lại đối xử tốt với cô ấy, người khác đều đối tốt với cô ấy, ai đối xử không tốt đều là gặp xui xẻo. Trước khi Mục Kinh Chập xuyên tới, thể loại đoàn sủng văn này luôn là thứ được ưa thích, nó không nói về logic, chỉ muốn thật hà giả. Cô vốn tưởng rằng Lý Chiêu Đệ, cực phẩm khó đấu lại ở giai đoạn đầu luôn chống lại Mục Tuyết vì bà ấy không thể nhìn thấu điều đó, nhưng không ngờ bà ấy lại biết. Lý Chiêu Đệ đương nhiên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với nó không tốt. Nó là thứ tà môn đáng sợ. Vận khí của con đều bị nó hút đi. Nếu không con cũng sẽ không xui xẻo như vậy, gả cho một người liền trở thành quả phụ. Lý Chiêu Đệ suy nghĩ khác với người khác. Nếu không, với sự thông minh lanh lợi của bà, Tam gia không thể so với bà. Nhưng bà là không muốn bởi vì bà cảm thấy tà môn. Ta từng nghĩ nó sẽ hiện nguyên hình hoặc sớm muộn gì cũng lụi tàn. Ta không ngờ rằng con bé lại được chiều chuộng và lớn lên như vậy. Nó cũng đã trở thành một giáo viên, bây giờ nó lại tìm được kẻ có tiền là Đường Mặc Linh kia, tương lai phía sau ắt hẳn cũng sẽ rất tốt. Về phần Mục Kinh Chập, lại cùng mấy đứa trẻ, Lý Chiêu Đệ nói, lại nghe thấy giọng nói của Đường Mặc Linh bên ngoài, càng không phục. Đều là những thứ tầm nhìn nông cạn, ta đã nghĩ những người giàu có khác với những người nông dân như chúng ta, nhưng kết quả lại giống nhau. Liền thích Mục Tuyết đó, con so với nó còn mạnh hơn gấp trăm lần. Mục Kinh Chập giờ khóc giờ cười. Mẹ là mẹ của con, đương nhiên nhìn con của mình sẽ thấy vạn phần tốt hơn rồi. Lý Chiêu Đệ vỗ đầu Mục Kinh Chập, không có, con lúc đầu rất tốt, nhưng là con đầu thai vào trong bụng ta mới bị ảnh hưởng. Mẹ, mẹ không được phép nói như vậy. Mục Kinh Chập nghiêm mặt nói, làm con gái của mẹ là phúc phận con đã tu luyện ở kiếp trước. Lý Chiêu Đệ lúc này mới vui vẻ, được, sau này mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền, để dành đủ của hồi môn cho con, muốn gả cho ai thì gả. Mục Kinh Chập cười nói, được, bây giờ cô không nên nói rằng cô không muốn kết hôn để tránh ca một trên thích Lý Chiêu Đệ. Hai người đang nói chuyện trong phòng, Đường Mặc Linh ở bên ngoài thấy Mục Kinh Chập không xuất hiện, biết cô nhất định cũng khổ tâm, đành phải rời đi. Nhưng ngày hôm sau anh ta lại đến và vẫn mua một thứ gì đó, nhưng lần này không phải thịt mà là quả hạch đào chiên giòn, trái cây đóng hộp và các thực phẩm khác. Đặc biệt có nhiều trái cây đóng hộp, anh đã mua cả thùng. Vừa có người cho nên tôi mang theo, mọi người trong nhà cùng chia nhau. Mục Kinh Chập động tác nhanh chóng, hào phóng chia sẻ với mọi người một vài hộp. Mục Kinh Chập vốn là đang nhóm lửa cũng bị anh nhét ba hộp. Ồ, cảm ơn. Mục Kinh Chập vội vàng cảm ơn. Thấy cô nhận được, Đường Mặc Linh cuối cùng cũng mỉm cười. Anh vẫn nhớ cách Mục Kinh Chập cầm trái cây đóng hộp trước đây, dường như cô rất thích ăn nó. Anh biết Mục Kinh Chập không nỡ chia xa những đứa trẻ đó. Ăn xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đúng không? Nhớ tới lúc trước còn hoài nghi Mục Kinh Chập diễn kịch, anh cảm giác như cách xa mấy đời. Mặc dù bà Mục có chút không hài lòng vì Đường Mặc Linh đã cho mọi người, nhưng bà ta và Mục Tuyết vẫn có nhiều hơn những người khác nên bà ta rất vui. Đứa nhỏ này, bận rộn như vậy mỗi ngày đều tới đây, mang theo nhiều thứ này. Bà Mục thấy anh thành thật như vậy, liền cho cậu cơ hội ở một mình với Mục Tuyết. Đi chấm bài tập với Tiểu Tuyết đi. Mục Tuyết nhìn trái cây đóng hộp trên bàn, trong lòng không vui lắm. Cô ấy đã ăn rất nhiều loại trái cây đóng hộp mà người nông thôn ít ăn, thậm chí cô ấy còn có thể hái chọn, chỉ ăn vị đào mà mình thích. Cô ấy nói với Đường Mặc Linh rằng cô ấy chỉ ăn thích đào trong trái cây đóng hộp, nhưng anh không quan tâm chút nào và đưa cho cô ấy cam. Bà Mục chỉ nghĩ rằng Đường Mặc Linh ở đây vì Mục Tuyết mà đến, nhưng bà cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mặc Linh trước đây vẫn luôn mang theo đồ đạc, nhưng những gì anh mang theo hai ngày này khác với những gì anh đã mang trước đó. Hai ngày nay ngày nào anh cũng tới. Mục Tuyết thấp giọng hỏi Đường Mặc Linh, cô ấy muốn biết có phải là bởi vì Mục Kinh Chập hay không. Cô ấy luôn cảm thấy giữa Đường Mặc Linh và Mục Kinh Chập có gì đó không ổn, bởi vì Đường Mặc Linh luôn đến gặp Mục Kinh Chập, nhưng Mục Kinh Chập lại cư xử bình thường, không để ý nhiều đến Đường Mặc Linh. Mục Tuyết sắp điên rồi, cô cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, nhưng trực giác của một người phụ nữ lại khiến cô bất an. Tang Mô Linh dừng một chút, anh đương nhiên là tới để gặp em, anh nói ngoài miệng, nhưng trái tim anh không thể lừa dối chính mình. Đúng vậy, anh vẫn thích Mục Tuyết, nhưng mấy ngày nay, thời gian anh nghĩ đến Mục Tuyết đã ít hơn rất nhiều. Ngay cả với anh cũng không thể phân biệt được. Không biết liệu anh đến thôn Đại Đông là vì Mục Tuyết hay vì Mục Kinh Chập. Editor, ý là sắp tới cũng là hè nên tôi cũng khá rảnh hơn thường ngày. Tôi mới ngoi lên đây hỏi mọi người là mọi người thích lịch đăng như nào nè. 1. 10 chép, 7 ngày. 2. 5 chép, 4 ngày. Hoặc là mọi người muốn giữ nguyên 10 chép, 10 ngày cũng được, cách chương.